Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417: Đặc hiệu bộ tuyển người. Hai ngày sau, Lâm Bắc Phàm lại dẫn hai vị lão sư du lãm Giang Nam danh thắng cổ tích. Sau đó mua một chút đặc sản cùng nhau ban thưởng, để hai vị lão sư thắng lợi trở về. Đồng thời, song phương người đại diện cũng cùng Tinh Quang, Sinh, China hợp tác công việc triển khai đàm phán. Bởi vì Tinh Quang đưa tiền thống khoái, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nghệ nhân bộ lại liên lạc một cái Thiên Vương Thiên Hậu. Sinh, China, đạo sư nhân tuyển quyết định, chỉ cần học viên đúng chỗ, như vậy thì có thể bắt đầu thu lại. Cùng lúc đó, ở Lâm Bắc Phàm sướng nghị phía dưới, Tinh Quang nội bộ điều mười mấy người thành lập một cái đặc hiệu bộ. Từ Lại Vi Vi bộ trưởng chủ tính chung, phụ trách Tinh Quang truyền hình điện ảnh đặc hiệu chế tác. Hiện tại, Tinh Quang đã không phải là bừa bãi vô danh, mà là ngành giải trí vua không ngai, nắm vững ngành giải trí gần nửa chất lượng tốt tài nguyên. Nó mọi cử động bị ngành giải trí, thậm chí toàn bộ Hoa Quốc nhân dân chú ý, cho nên làm Tinh Quang đặc hiệu bộ thành lập, lập tức gây nên rộng rãi chú ý. Tinh Quang thành lập một đặc hiệu bộ, đây là tiến quân mảnh lớn thị trường tiết tấu a. Quá tốt, quốc nội đặc hiệu làm được giống cứt một dạng, sợ nhân gia không biết đây là đặc hiệu. Hiện tại Tinh Quang vào sân, nhất định có thể thay đổi thiện cục diện này. Đặc hiệu muốn làm tốt, phi thường háo tiền, mà Tinh Quang nhất chịu xài tiền. Ta chỉ tin tưởng một câu, Tinh Quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Về sau, chúng ta cũng có bản thân hàng nội địa đặc hiệu mảng lớn. Ủng hộ, 10 phần ủng hộ, ngoặc kép, đối với Tinh Quang thành lập dạng này một cái bộ môn. Phần lớn người là cầm thái độ ủng hộ, nhưng là, khi bọn hắn phát hiện đặc hiệu bộ trưởng chỉ là một cái mới 20 tuổi thiếu nữ, mặt manh manh còn có chút ngây thơ chưa thoát lúc, trực tiếp dẫn phát oanh động. Cái gì quỷ? Bộ trưởng là cái tiểu nữ hài. Ảnh chụp có phải hay không làm sai? Tinh Quang thành lập đặc hiệu bộ ta không sửng sốt. Chân chính khiến ta kinh ngạc chính là, nhậm chức cái này bộ trưởng lại là một cái mới 20 tuổi nữ hài. So với ta học đại học nhi tử còn nhỏ. Hơn nữa tin tức ngầm, nàng còn một cái phục đán ở trường sinh viên, nhưng lại thường xuyên trốn học, một ngày cũng không gặp được mấy lần. Lão sư cùng các bạn học cũng không có cách nào. Trong nghề có nhiều như vậy người có quyền, vì sao không tìm bọn hắn, mà tìm một cái tiểu nữ hài? Nàng đến cùng có bản lãnh gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì đẹp đẽ đáng yêu? Nghe nói, nàng là Lâm Bắc Phàm trực tiếp bổ nhiệm. Chấm ngoặc kép, đám người đầu tiên là chấn kinh, sau đó phát hiện lại là Lâm Bắc Phàm cái này bại gia tử bổ nhiệm. Sau đó trầm mặc, tất cả không hợp lý an bài trở nên cực kỳ hợp lý. Bởi vì, ở gia hỏa này trong năm qua đã làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lại quái sự tình đều có, tất cả mọi người quá quen thuộc. Hơn nữa cái này bại gia tử tựa hồ một mực mệnh rất tốt. Làm cái gì liền kiếm lời cái gì. Coi như làm ra, tiếng nói của công lý. Loại này đắc tội người tự sát thức tiết mục. Kết quả còn có trung ương số một đại lão che chở. Vận may như thế này cũng là không ai có. Hiện tại trừ bỏ hâm mộ Lại Vi Vi cái này nữ hài một bước lên trời, còn có thể thế nào? Rất ngoại giới nhiều người như vậy chú ý, Lại Vi Vi cảm thấy rất lớn áp lực. Đây là ở nàng 20 năm kiếp sống bên trong chưa từng có thể nghiệm. Lâm Bắc Phàm cổ vũ nàng, không nên đem phía ngoài bình luận coi ra gì. Bọn hắn cũng chỉ có thể ở internet bức mà thôi. Người xem ta bị bọn hắn mắng lâu như vậy, bây giờ còn chưa phải là sống được thật tốt. Lại Vi Vi buột miệng cười. Nào có nói mình như vậy. Ngươi muốn tin tưởng vững chắc, ngươi là tuyệt nhất. ngươi so thiên hạ tuyệt đại đa số người đều muốn ưu tú. Nhất là đặc hiệu phương diện này, ngươi tuyệt đối là phương diện này vô địch vương giả. Làm ra một phen thành tích, sau đó hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Lại vi vi cặp mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là tiểu thuyết mạng trang bức đánh mặt sao? Khụ khụ, ngươi như vậy hình dung cũng không có sai. Lâm Bắc Phàm miệng kéo một cái. Tiểu thuyết mạng uy lực quả nhiên đủ lớn. Liền như thế khả năng thuần khiết tiểu nữ hài đều cho gieo hỏa. Hiện tại đặc hiệu bộ mới vừa thành lập, cũng chỉ có tiểu miêu 2-3 con, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, cho nên ta trước cho ngươi cấp phát 30 ức nguyên mua sắm thiết bị. Mời chào nhân tài, các ngành hoàn toàn dựng lên đến về sau, mỗi tháng lại cho các ngươi phát 10 ức, lại vi vi bị số tiền kia nện đến đầu óc choáng váng. Khoản tiền đầu tiên đều có 30 ức, về sau mỗi tháng còn có 10 ức. Vậy một năm chẳng phải là muốn 120 ước. Đại thủ bút, a lại vi vi chấn kinh đến không thể thở nổi. Lâm Bắc Phàm nói tiếp. Mặt khác, đặc hiệu yêu cầu bộ cảnh. Chúng ta đặc hiệu công xưởng an bài ở Giang Nam thành phố điện ảnh. Bên kia có một mảnh đất, đại khái 200 mẫu. Có thể mặc cho ngươi hành động. Không chỉ đưa tiền, còn muốn cho đất. 200 mẫu. Đó là bao nhiêu a? Không sai biệt lắm 18 cái sân bóng lớn như vậy. Sớm biết Lâm Bắc Phàm rất hào, không nghĩ tới như vậy hào. Khó trách trong vòng giải trí nhiều người như vậy muốn nịnh bợ hắn. Hiện tại khoảng cách gần cảm thụ thần hào khí tức, lại vi vi kìm lòng không đặng toát ra một câu. Boss, ngươi còn thiếu khuyết làm ấm giường nha hoàn sao? Lâm Bắc Phàm ngoặc kép. Thế là, có tiền bạc ủng hộ về sau, tinh quang đặc hiệu bộ bắt đầu chiêu binh mãi mã. Đầu tiên là trực tiếp thu mua một nhà đặc hiệu công ty. Trước tiên đem hệ thống dựng lên, ngay sau đó là trọng kim tuyển người, lấy 3 lần trở lên tiền lương cao tiến hành đào người. Star TV trọng kim thông báo tuyển dụng đặc hiệu nhân tài. Miễn là người có thành thạo một nghề, liền có thể đến nộp đơn, vô luận bằng cấp, vô luận kinh nghiệm, vô luận nghề nghiệp, vô luận niên kỷ, dạng này ngươi ở phương diện này có chỗ sở trường, hoặc là thể hiện ra thiên phú cực cao, như vậy thì có thể tới tinh quang nộp đơn. Chúng ta chờ mong, ưu tú ngươi có thể cùng chúng ta cộng sự, sáng tạo một cái thần kỳ đặc hiệu thế giới. Star TV đặc hiệu bộ, để trống chỗ. Ngoặc kép, không chỉ đào trong nước, ngoài nước cũng đào, miễn là ngươi có năng lực, chúng ta liền dám đào. Hoa Quốc đặc hiệu thị trường gió nổi mây phun, ngay cả nước ngoài cũng bị khơi dậy một chút gợn sóng. Nhưng là điều kiện này quá phong phú, để cho người ta không thể không động tâm. Tại như vậy thô phóng tiền tài thế công phía dưới, Hoa Quốc bên trong đặc hiệu công ty nòng cốt nhân tài cơ hồ bị đào đi. Nước ngoài cũng bị đào đi hơn 20 cái. Tinh quang đặc hiệu bộ cấp tốc dựng lên. Từ lúc đầu tiểu miêu 2-3 con, khuếch trương đến 200 người quy mô. Ở đặc hiệu bộ thành lập cái thứ nhất hội nghị bên trên. Tinh quang hai vị mỹ nữ lão tổng, Lâm Bắc Phàm, Diệp Vô Đạo, Tiền Đa Đa, Mạnh Tiểu Phi lãnh đạo nguyên lão đều cho lại vi vi đứng đài. Ở nhiều người như vậy chứng kiến cùng ủng hộ mạnh mẽ phía dưới, lại vi vi chính thức nhậm chức đặc hiệu bộ bộ trưởng. Khai triển cái thứ nhất công tác liền là lấy Kim Dung hệ võ hiệp làm khuôn mẫu, bắt đầu chế tạo đao quang kiếm ảnh nhi nữ tình trường võ hiệp đại thế giới, vì Xạ Điêu Anh Hùng Truyện mở đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.